Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Thiết huyết kim phấn phần 4, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71 Phương Cẩm Vinh đích thật là thắng bởi vì khi nhân mã Phương gia quân mà Tào Đốc quân cho là đã chết trong tay Trương gia, Lục gia cùng Triệu gia, như sóng triều tiến đến Phương phủ, Tào Đốc quân liền ý thức được điều này. Ngươi bán đứng ta, Tào Trấn lộ ra khuôn mặt ác quỷ hung hăng dữ tợn, Trừng Thương tiểu thua. Thế lực hắn thành lập nhiều năm đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thương tiểu thu đằng sau đi ra, thanh âm thanh đạm mà ôn hòa. Ta chưa bao giờ thay ông làm chuyện gì, nói gì đến bán đứng. Tào Trấn không cầm được phẫn nộ nói. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng tính mạng những tiểu hài tử kia? Cẩm Vinh mỉm cười nói. Chuyện này không cần Tào Đốc quân lo lắng, những đứa trẻ kia tối hôm qua đã được người của ta cứu ra, đưa về Thủy Vân Lâu. Nói rồi. Ý cười lạnh lẽo dâng lên trong mắt cô. Thực đáng tiếc, cái mạng Tào Đốc quân hôm nay sẽ ở lại chỗ này. Cẩm Vinh vừa dứt lời, các binh lính cầm súng bắn phá, tiếng súng dài đến 5 phút đồng hồ đi qua, phòng khách một mảnh huyết sắc, còn có thi thể gần trăm lỗ thủng không còn hình dạng giữa phòng. Nhìn thấy một màn tàn nhẫn huyết tinh này, Thương Tiểu Thu sắc mặt có chút trắng bệch, Cẩm Vinh nghiêng đầu thấp giọng nói với hắn. Ngươi có thể không nhìn, Thương Tiểu Thu khẽ khẽ lắc lắc đầu. Nhìn Cẩm Vinh một cái. Ta nói như thế nào cũng là một nam nhân, nếu bị dọa đến chẳng phải buồn cười. Cẩm Vinh rũ mắt thấp giọng cười, cô ngược lại quên Thương Tiểu Thu người này tính tình quật cường lại cố chấp. Bất quá, lần này cũng phải cảm ơn hắn, bằng không cũng sẽ không có một cái cơ hội tốt như vậy. Nhất cử khống chế quân phiệt phương Nam, thật cũng không phải hoàn toàn khống chế, còn có một người, Lục Nam. Trong lúc đám người Tào Đốc quân tính toán liên hợp nuốt chửng thế lực phương gia quân. Uy hiếp Phương Cẩm Vinh giao ra những tài nguyên kỹ thuật kia, Lục Nam lựa chọn đánh cuộc vào Phương Cẩm Vinh, bởi vì hắn cho rằng Phương Cẩm Vinh chưa chắc đã thua. Lần này, hắn đánh cuộc chính xác, Lục gia quân ở thời điểm cuối cùng chọn phản bội, cùng Phương gia quân bao vây người của Tào Đốc quân cùng Triệu gia. Mà sức chiến đấu của Phương gia quân cũng cường hãn vượt sức tưởng tượng của Lục Nam, làm hắn nhịn không được cảm thấy may mắn không lựa chọn cùng Phương Cẩm Vinh đối địch. Đến nỗi chia cắt thế lực sau đó. Phương Cẩm Vinh cùng Lục Nam cũng không có nhiều tranh chấp. Tuy rằng hai người đều có ý tưởng thống nhất Phương Nam, nhưng hiện tại xem ra cũng không cần, ở cái thời cuộc loạn trong giặc ngoài này, thêm một đồng bào cùng chống lại thế lực ngoại quốc càng tốt, có đôi khi cùng chung chí hướng, chưa hẳn lại không thể hợp tác. Chỉ cần chí hướng bản tâm không thay đổi, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng là có thể. Đây cũng là vì dự phòng tình huống phải đối mặt với thế lực quá cường hãn so với quân đội nhà mình lẫn quân đội Lục gia. Thay vì ảnh hưởng lẫn nhau, Cẩm Vinh lựa chọn cùng Lục Nam hợp tác, ổn định thời cuộc phương Nam. Cũng là trải qua chiến dịch lần này, hai người cũng thăm dò được phần nào tính cách đối phương đều là người có được duỗi được, giỏi ứng biến, hơn nữa không câu nệ tiểu tiết, có thể nói là cả hai đều thưởng thức tính cách đối phương. Lục Nam hôm ấy khí phách hăng hái nói với Cẩm Vinh. Ta tính toán dẫn quân đội đi Vệ Hải, nếu những kẻ lòng muông giả thú đó muốn đi lên, vậy trước phải bước qua sát ta đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem phần tình cảm ở lần hợp tác này, Cẩm Vinh nói một tiếng. Bảo trọng, cô cũng thế, có rất ít người làm ta cảm thấy thưởng thức, cô là người đầu tiên. Lục Nam hôm nay đặc biệt nhiều lời, có lẽ là cảm thấy đáng tiếc, thời gian không nhiều, bằng không hắn nhất định sẽ cũng Phương Cẩm Vinh làm bằng hữu tốt. Thực sự đáng tiếc, Phương Nam cũng coi như đã ổn định, nhưng Phương Bắc bên kia sẽ càng gian nan, ta chờ cô đi đến một ngày kia. Trước khi quen biết Phương Cẩm Vinh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có thể tin vào bất kỳ ai, thậm chí bản thân hắn, có thể thực hiện mộng tưởng thống nhất, nhưng hiện tại. Lục Nam ở trong lòng cười cười, kỳ thật thời gian hắn biết Phương Cẩm Vinh cũng không dài, đến nay cũng mới gặp mặt 3 lần. Có vài người quen biết nhau cả một đời, cũng không thể tìm được điểm chung, có ít người chỉ cần một lần ngắn ngủi, liền biết ý tưởng trong lòng không hẹn mà gặp. Nhưng hắn rất rõ ràng. Phương Cẩm Vinh cùng hắn không giống nhau hoàn toàn, hắn là kế thừa thế lực của gia tộc mà Phương Cẩm Vinh là một mình bằng bản sự đi đến địa vị hôm nay. Hắn có tâm bảo vệ quốc gia, mà Phương Cẩm Vinh là muốn đưa quốc gia đi lên tầm cao mới. Dạng nhân vật xuất sắc như vậy, đủ để khiến người coi nhẹ giới tính của nàng, nguyện ý kết bạn với nàng. Tuy rằng như thế, hắn cũng không cảm thấy hổ thẹn, ít nhất Lục gia không có quân bán nước. Nghĩ đến Tào Trấn cùng Trương Lâm làm ra những sự tình hại người. Cư nhiên cùng thế lực ngoại quốc cấu kết, bán đứng quốc thổ, Lục Nam còn cảm thấy để bọn họ chết quá tiện nghi. Lục Nam cũng rất bội phục Phương Cẩm Vinh tương kế tựu kế, phản dẫn bọn họ rơi vào bẫy dập, một lần bắt gọn. Lại nhớ tới người phối hợp diễn một tuồng vui này với Phương Cẩm Vinh, Lục Nam không nhịn được tò mò. Cô cùng Thương Tiểu Thu, Lục Nam đối với chuyện hai người này rất hiếu kỳ, nhưng thấy Cẩm Vinh cười mà không nói, vẫn là không có mặt mũi tiếp tục hỏi thêm. Cẩm Vinh đưa Lục Nam đi đến bên ngoài phủ đại soái, bỗng nhiên một chiếc xe xuất hiện, thiếu nữ mặc váy vàng dài xuống xe, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Lục Nam. Lục đại soái, cách trương.